Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, Động Uyên Ngăn Đế. Ninh Khuynh ta, Tây Độc Hoàng Hà Long quân thần sắc kịch biến, cái kia ngăn cản hắn lực lượng chính là từ Thủy Mẫu cung phát ra tới. Tay chân hắn lạnh như băng. Hoàn toàn không rõ vì sao lại lấy tới loại tình trạng này. Đồng thời lớn tiếng chất vấn. Thanh âm thê lương rung động thiên địa. Ninh Khuynh ca, ta Long tộc không xử bạc với ngươi. Ngươi vì cái gì như thế tác phong? Phân liệt ta Long tộc khí vận. Vân Long nữ, ngươi không biết xấu hổ. Không tri ân báo đáp thì cũng thôi đi. Thế mà còn cấu kết ngoại nhân. Phúc ta Long tộc tại nguy nan tồn vong chi thu. Tây Độc Hoàng Hà Long quân vô cùng bi phẫn. Long tộc ký thác kỳ vọng Thủy Mẫu. Thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy mưu phản Long tộc ý tứ. Xa xôi giọng nữ truyền đến. Hoàng Hà Long quân, ta đối với ngươi vẫn còn có chút hảo cảm. Chỉ là không ngờ tới. Trong lòng ngươi vẫn như cũ là khó mà từ bỏ một chút mục nát hành vi cùng ý thức. Từ vừa mới bắt đầu ta liền cùng các ngươi không phải người một đường. Các ngươi cho rằng Thái, Thượng Hoàng Thiên có thể lấn nhục sao? Chân linh hồn phách, ý thức chi giới, kia là ta phải vi quản hạt. Thủ đoạn các ngươi đối với ta mà nói, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Trường Minh Long quân thực cổ bất hóa. Bất quá là một mục nát đợi chết người tầm thường mà thôi. Ngươi chờ mong biến đổi, nhưng mà thực chất bên trong vẫn như cũ là cổ xưa không chịu nổi. Trên thực tế, Thủy Mẫu thanh âm dừng một chút, thế nhưng không có nói tiếp vấn đề này, ngược lại làm ra tổng kết. Long tộc tương lai, tuyệt không phải trên người các ngươi, để cho một đám mục nát lão bất tử dẫn đầu Long tộc. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ so hôm nay kết quả càng thêm thê thảm. Tuổi trẻ Long tộc cùng hạ vị Long nô bọn họ đào thoát ra ngoài. Tây Độc Hoàng Hà Long quân chỉ cảm thấy trong nội tâm chấn đau. Cổ lai cường đại cỡ nào Long tộc, ngay tại hôm nay sụp đổ. Hắn bi thương không kềm chế được, gần như lòng dạ đều táng. Nhìn qua cái kia thớt rời đi Long tộc, Tây Độc Hoàng Hà Long quân thở thật dài một cái, dài lâu không có lời gì để nói. Ứng Long đế quân ngồi tại Long đình bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng đau từng cơn, đồng thời một cỗ ngập trời phẫn nộ từ đáy lòng của hắn dâng lên. Vì cái gì như thế? Vì cái gì như thế? Hắn giống to lên, phẫn uất bao phủ tam giới, có thể dùng chư thánh ai cũng dám nói. Lần này không phải diễn kịch, là chân chính để cho Long tộc thương cân động cốt. Ninh, Khuynh, ca, Vân Long nữ mưu phản Long tộc. Ngày sau Long đình trúng thánh, gặp nó chảm chi, không được sai sót. Ứng Long đế quân phẫn nộ mệnh lệnh truyền đạt ra. Trời cùng biển đều muốn bị lật úp. Hắn đi ra thập vương sơn, mệnh lệnh Long tộc ngũ đế chi nhị đế lập tức đi Thủy Mẫu cung. Hai vị Long tộc đại đế không dám làm trái, vội vàng ra tòa mà đi. Thân rồng gào thét, thiên địa sụp đổ. Tuổi trẻ Long tộc bọn họ vừa rồi đến Thủy Mẫu cung, sau đó hai vị đại đế liền đồng thanh mà tới. Ninh Khuynh ca, đi ra nhận lấy cái chết. Ứng Long có lệnh tru sát Thủy Mẫu cung phản nghịch. Vị Bạc Long đế, Kinh Hà Long đế, hai vị Long đế hướng lên trời địa chúng cường giả chắp tay. Đây là trong Long tộc sự, còn xin các vị không nên nhúng tay. Không cần nhúng tay, Ninh Khuynh ca đi ra, dẫn theo một cây ngọc thương. Đại thánh cấp pháp huy thông thiên động địa, gan lớn thật, tại ta địa bàn bên trên kêu đánh kêu giết. Ta là thế gian thứ hai đại thánh, các ngươi nơi nào có lá gan tới đối phó ta? Kinh Hà Long đế giận dữ, nghiệt chướng, ngươi còn có mặt mũi nói. Hôm nay ngươi thế gian này thứ hai đại thánh, chẳng lẽ không phải bởi vì ta Long tộc mới đến sao? Không hiểu có ơn tất báo, ngược lại cấu kết ngoại nhân, ngươi quả nhiên là cái tiện phủ. Ninh Khuynh Ca ngửa đầu, trong tay ngọc thương bỗng nhiên liền đối với hắn ném ra ngoài. Ầm ầm, thiên âm xé rách, tinh thần ngược lại rơi. Kinh Hà Long Đế gặp một kích này oanh đến, giận dữ nghênh tiếp, nhưng mà vừa mới chạm đến, cái kia đầu thương bên trên ngưng tụ vô thượng thánh uy, tại chỗ đem hắn trực tiếp đổ nhào tại thiên. Ha, Kinh Hà Long Đế, vừa rồi thành thánh không đến 10 vạn năm, cũng không cần ở trước mặt ta làm mưa làm gió. Ninh Khuynh Ca trong tay lại hóa xuất một thanh ngọc thương, thanh thế hùng vĩ, quản tốt miệng, không phải hôm nay để ngươi máu tươi hồng hoang. Ngươi, Kinh Hà Long Đế khí sắc mặt đỏ lên. Ninh Khuynh Ca phản xích nói, cái gì ngươi, liền như ngươi loại này thủy chuẩn cũng dám tự xưng đại đế. Quả nhiên là xấu hổ mà chết long tộc. Phía sau nàng những kia tuổi trẻ long tộc tất cả đều giống to, phảng phất tại phát tiết cho tới nay kiềm chế. Quả nhiên là xấu hổ mà chết long tộc. Thanh âm ngang trời, Kinh Hà Long Đế bị như vậy mắng xấu hổ vô cùng. Ninh Khuynh Ca giơ súng, ta là đại thánh, các ngươi cũng là đại thánh, cho rằng hai người liền có thể trấn ta. Đơn thuần vọng nói, nàng nơi này khí thế rộng rãi, thiên thượng hai vị đại đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nghiệt chướng, nghiệt chướng, Kinh Hà Long Đế khí giận sôi lên, mà vị Bạc Long Đế nhưng là mặt âm trầm. Ninh Khuynh Ca, thời gian đến giờ phút này ngươi còn muốn cùng Long Đình đối kháng. Chỉ bằng ngươi một người, chỉ sợ không tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sắc trời có biến cố, cung kính ôm quyền, thiên địa ba đạo chủ tại thượng phía dưới thập phương. Tử Tiêu, Thái Hoa, Minh Hà, việc này chính là ta Long Đình xử lý phản nghịch. Các vị cho dù là cố kỵ thủy mẫu vị, ta Long tộc có thể cam đoan. Cầm Ninh Khuynh Ca về sau, thủy mẫu vị còn nguyên, tuyệt không dám tự mình chiếm cứ. Nhìn ba đạo chủ lấy đại cục làm trọng, nhìn chư vị thiên tôn chí tôn lấy đại cục làm trọng, Long tộc cung kính, tuyệt không giả nói. Nhìn thiên tôn bọn họ minh xét, vị Bạc Long Đế hướng khắp nơi người thao túng bẩm báo hoàn tất sau đó. Giữa thiên địa hoặc là vang vọng hừ lạnh, hoặc là vang vọng chuẩn đồng ý chi ngôn, nhưng giống nhau một điểm là, lúc này đúng là không có bất kỳ người nào tới đây. Kinh Hà Long Đế đổi giận thành vui, đồng thời cười lạnh, thanh âm chấn động vân hán. Nghiệt chướng, lúc này tất cả thiên địa không người giúp ngươi. Thấy rõ ràng, trong lòng bọn họ, ngươi cũng bất quá chính là một cái bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Cái gì hồng hoang thứ hai đại thánh, cầu thí một dạng, hôm nay liền dạy ngươi đền tội, để ngươi hiểu được long tộc thiên quy, không thể làm trái. Ca sát, trong tay hắn niết lên một đạo kinh lôi, niệm tụng chú ngữ 10 thế bát phương, luân chuyển ngũ hành kém khí, ngang nhiên đánh ra, ngũ thất thiên sát, nhiếp phách lôi đình, lấy, ngũ thất thiên sát lôi pháp, thật to lôi thương từ trời rơi xuống. Ninh Khuynh Ca cười lạnh, vung lên ngọc thương liền phải xuất thủ, nhưng mà đúng lúc này, thiên ngoại có lôi kiếm bay tới, theo sát lấy 6 lá cờ lớn từ trời rơi xuống, 6 cờ hóa thiên, ức lôi minh tại hư vô. Kinh Hà Long Đế sắc mặt giật mình, chính nhìn thiên ngoại hàng lâm một người, chính là Lục Thiên Động Uyên Đại Đế. Ninh Khuynh Ca sững sờ, sau đó cười yểm như hoa, không ngờ là sư huynh đến rồi. Nàng cùng Thái Ất có một ít cố sự, cho nên cũng xưng Lý Nguyên Tâm là sư huynh. Lục Thiên Động Uyên Đại Đế đi tới, cười cho nàng gật đầu, sau đó thu tay lại. Đại thánh tức tràn ngập bầu trời, tràn ngập hạ thổ. Kinh Hà Long Đế thần sắc phẫn nộ, ngươi lại là người phương nào, cả gan ngăn ta long tộc làm việc. Lục Thiên Động Uyên Đại Đế nói, ta là Thái Ất, cứu khổ thiên tôn sư huynh, từng là thế gian thứ hai đại yêu chi dung khí, phàm tên Lý Nguyên Tâm, sư môn Thái Hoa Sơn, cũng xưng thanh nữ đạo chủ một tiếng nương nương. Thấy Hồng Quân gọi tiếng lão quan, gặp được động chủ cũng nói âm thanh thiện, Thái Ất Thiên Tôn phái ta bên trên Tịch Phi Thiên Chi Ma, bên trong trị ngũ ác chi khí, phía dưới tuyệt vạn yêu chi hóa. Hắn chỉ vào Kinh Hà Long Đế, người Long tộc nội bộ làm việc, ta tự nhiên không có quyền quản khống, nhưng người sai phái hồng hoang chi khí, chính là làm nghịch bầu trời đạo lý, đem đến ngăn chi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,